Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2248, chó cùng rứt dậu. Cuồng phong gào thét, nhìn cái này cùng trong ấn tượng tuyệt nhiên bất đồng An Lộc Sơn. Dù cho trong nội tâm từ lâu quyết định, nhất định muốn loại trừ cái này họa loạn, thời khắc này. Vương Dung trong lòng cũng cảm nhận được một loại sâu sắc chấn động. An Lộc Sơn quý mến đại đường. An Lộc Sơn tha thiết yêu đại đường. Nghĩ muốn thành là người đường. Sao có thể có chuyện đó? Cái này một lòng nghĩ muốn phá hủy thần châu. Lật đổ đại đường. Đồng thời một tay đưa tới dị vực kẻ xâm lấn. Nhấc lên vô biên hạo kiếp. Dùng được toàn bộ lục địa thế giới máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán kẻ cầm đầu, dĩ nhiên tha thiết yêu đại đường, đồng thời nghĩ muốn trở thành một người đường. Nếu như hắn nói đều là thật, cái kia vận mệnh thật sự mở một cái thiên đại chuyện cười. Nhưng nhìn trước mắt cái kia đôi mắt đỏ bừng, phảng phất phẫn nộ thú một loại An Lộc Sơn, Vương Dung đột nhiên nói không ra lời. Người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, chim sắp chết. Tiếng kêu cũng ai, thời điểm như thế này, An Lộc Sơn tự biết hẳn phải chết, căn bản không có cần thiết đối với chuyện như thế này ẩn giấu. Hơn nữa Vương Dung có một loại cảm giác, An Lộc Sơn nói toàn bộ đều là thật sự, đại băng nguyên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vô tận gió lạnh ở trong thiên địa kêu khóc. Ha ha ha, An Lộc Sơn cười to bi thương, phẫn uất. Ở trong thiên địa truyền ra cực xa, Trương Thủ Khuê nói ta phản bội hắn, nhưng chân chính bị phản bội chính là ta. Năm đó, ta nghe hắn là An Đông Đại Đô Hộ, là đại đường cái thế anh hùng. Ta từ Yết Lạc Sơn ly khai đi tìm hắn, ta cũng nghĩ noi theo năm đó khế lực hà tất chuyện xưa. Là Trương Thủ Khuê hiệu lực, là đại đường lập xuống bất thế công lao. Nhưng mà khi ta đến nơi U Châu thời gian, chờ đối xử với ta là cái gì? Là dằn vặt, là sao sao? Ta coi Trương Thủ Khuê là đại anh hùng. Hắn nhưng coi ta là súc sinh. Phong ta làm nắm bắt nô tương lai nhục nhã ta. Mỗi ngày không ngừng mà chê cười. Dằn vặt, cười nhạo. Nhưng mặc dù như vậy, ta vẫn như cũ ôm có một chút hy vọng. Ta không tiếc đi bắt tộc nhân của mình. Thiên Chân cho rằng, chỉ cần hướng về Trương Thủ Khuê chứng minh ta xác thực tâm hướng về đại đường. Tất cả mọi người tựu sẽ tiếp nhận ta. Thế nhưng, ta thu hoạch là cái gì? An Lộc Sơn điên cười. Trương Thủ Khuê coi ta là làm sâu kiến. Coi ta như không, người xuất thân đem tướng thế ra. Ngươi và ta tố mùi gặp mặt. Không cừu không oán, nhưng tựu bởi vì ta là người Hồ. Ngươi mang người xông vào Tửu Lâu, đuổi giết ta, một lần lại một lần nhằm vào ta. Trương Thủ Khuê là như vậy, ngươi cũng là như thế. Tự liền trong miệng các ngươi được xưng thiên cổ nhất đế thánh hoàng cũng là như thế. Đại đường được xưng đồ Hán một thể, nhưng trong triều đình mặt lại có bao nhiêu người Hồ đại tướng, bao nhiêu người Hồ tể tướng. Từ nhỏ đến lớn, ta quý mến chính là cái kia đại đường. Cái kia hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại đại đường chỉ là một cái lời nói dối. Căn bản là không tồn tại, nếu ta không chiếm được ta muốn chính là cái kia đại đường. Vậy thì đem nó triệt để phá hủy, tái kiến một cái chân chính bao quát cũng xúc đại đường. An Lộc Sơn cười lớn, toàn bộ người giống như bị điên. Vương Dung nhìn trước mắt An Lộc Sơn. Trong mắt chậm rãi toát ra một chút thương hại vẻ mặt. An Lộc Sơn sâu trong nội tâm lần này độc thoại xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng nếu như để hắn thành công, còn không biết muốn chết trên bao nhiêu người. Hắn vì trong lòng cái gọi là đại đường, thậm chí ngay cả dị vực kẻ xâm lấn đều đồng ý dẫn vào. Nếu quả như thật yên tâm, để hắn đi thực hiện của mình, để ý nghĩ. Toàn bộ thế giới còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. An Lộc Sơn đã hoàn toàn vượt qua, đem Phạm Trù núi thây biển máu đều không đủ lấy hình dung hắn đem cho toàn bộ thế giới mang tới họa loạn. Ta chết phía sau, sao quan tâm nó hồng thủy cuồn cuộn ngất trời. Nói đúng là An Lộc Sơn loại này người. An Lộc Sơn, Vương Dung đột nhiên lên tiếng. Thần sắc của hắn lãnh đạm, trong thanh âm không có một chút nào sóng lớn. Ngươi nói ngươi muốn thành lập một cái mới đại đường, một cái hải nạp bách xuyên chân chính đại đường. Ta tạm thời cho rằng ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể làm được? Dựa vào cái gì? An Lộc Sơn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười to, ha ha ha, chỉ bằng ta làm được so với các ngươi càng tốt hơn. Ta xuất thân đột quyết, nhưng ta U Châu trong quân. Thôi Càn Hữu là người Hán, Điền Càn Chân là người Hán, Điền Thừa Tự là người Hán, Cao Thượng là người Hán, Triệu Kham là người Hán. Dưới quyền ta Hán tướng so với đại đường đồ đem gộp lại còn nhiều hơn. Thậm chí tự liền dưới quyền ta binh mã cũng có lượng lớn người Hán. Ta đối với bọn họ coi như con đẻ. Các ngươi ai có thể giống như ta làm được? Ngươi sao? Còn là trong miệng các ngươi thánh hoàng, cái gọi là thiên cổ nhất đế. An Lộc Sơn nhìn đối diện Vương Dung, lạnh giọng cười nói, đều đến một bước này, hắn liền tính bại, cũng bại được so với người khác hào quang. Từ cổ chí kim, đồ Hán một thể, lại có ai có thể làm được tốt hơn hắn? Vương Dung, cái gọi là dị vực vương cũng bất quá là một nghĩ hẹp hòi hạng người thôi. Nếu như để hắn thành công thành lập cái kia để ý nghĩ đế quốc, dị vực vương lại đáng là gì? Toàn bộ thế giới luận lòng dạ, lại có ai có thể hơn được hắn? Vương Dung lắc lắc đầu, nhìn An Lộc Sơn dõng dạc dáng vẻ, chỉ là thật đơn giản nói ra một câu, cái kia hiện tại Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân cùng Cao Thượng lại ở chỗ nào? Vù, lại như một đạo lôi đình xẹt qua, gió bấc băng hàn, An Lộc Sơn trên mặt tất cả đắc ý, tự phụ nháy mắt đóng băng, An Lộc Sơn cả người cương trực, cổ họng đầu hoạt động một cái, nhưng cũng một câu nói cũng không nói được, trong miệng ngươi cái gọi là tâm phúc, một đường phụ trợ ngươi cánh tay bắp đùi chi thần, ở thời khắc cuối cùng, toàn bộ đều bị ngươi vứt bỏ. Một cái đều không có mang trên, lấy năng lực của ngươi, mặc dù mang tới một hai người, cần phải đối với ngươi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng chứ. Vương Dung cười gằn, lại hào phóng tuyên ngôn cùng biện dài, ở chân chính sự thực trước mặt, đều là như vậy tái nhợt vô lực, một cái ở nguy nan bước ngoặt đem tất cả mọi người quăng hạ, chỉ lo chính mình chạy trối chết người. Làm sao để người tin tưởng hắn có thể làm được hắn tuyên bố đồ vật? Người nghĩ thành lập một cái lý tưởng đại đường, bao quát cũng giúp, đối với sở hữu đồ Hán không khác biệt, đối xử bình đẳng, kỳ thực hết thảy đều chẳng qua là một cái mượn cớ. Là ngươi thỏa mãn tư dục một cái ngụy trang, khốn nạn, tựa hồ bị đâm thủng đáy lòng bí mật. An Lộc Sơn sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, phẫn nộ gầm nhẹ nói. Sau một khắc, An Lộc Sơn đột nhiên một kiếm hướng về Vương Dung bổ tới. Ngươi nói hưu nói vượn, đây không phải là thật. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi gạt được những người khác, lừa gạt được chính mình sao? An Lộc Sơn, đều đã đến bước đi này, ngươi nói không có ích gì. Để mạng lại đi, Vương Dung thân thể loáng một cái, dễ dàng lóe lên An Lộc Sơn công kích, đồng thời bàn tay của hắn duỗi một cái, hiên viên kiếm xuất hiện giữa trời, chỉ về An Lộc Sơn. Không, ta là thế giới con trai, là tương lai thần châu chi chủ, ta tuyệt không có thể chết trong này. Vương Dung, giữa chúng ta chiến đấu tuyệt không sẽ liền như vậy đình chỉ. An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, hí lên rít gào, oanh, cuồn cuộn hắc khí từ trong cơ thể hắn xuất hiện giữa trời. hóa là một cái dương nanh múa vuốt hắc long, hướng về Vương Xung đột nhiên đánh tới, mà An Lộc Sơn thân thể nhảy lên, lập tức mượn cơ hội bay lên trời, hướng về hướng tây bắc bỏ chạy. Ngu xuẩn, một thanh âm lạnh lẽo thấu xương, như có như không, từ gió bên trong truyền đến. Sau một khắc, oanh, một đạo kiếm khí rộng lớn vạn trượng, ác liệt cực kỳ, bỗng nhiên từ An Lộc Sơn phía trước đánh xuống lại đây. Cái kia mịt mờ phong tuyết, kể cả hư không vô tận, phảng phất nước sóng giống như bị một kiếm mổ ra, xem ra dọa người cực kỳ. Mà ngược lại kiếm khí phương hướng, chỉ thấy Vương Xung tóc dài tung bay, đứng lặng hư không, dường như tựa là u linh, tựa hồ hắn đã sớm đứng ở nơi đó. An Lộc Sơn nghĩ muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, quả thực cuồng dại vọng tưởng. Oanh, nhìn thấy không biết lúc nào, như là ma xuất hiện ở phía trước Vương Xung, An Lộc Sơn cả người chấn động, trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi, thần sắc sợ hãi, không kịp nhiều nghĩ, thân thể của hắn gập lại, lập tức hoảng sợ hướng về một hướng khác nhanh chóng bỏ chạy. Trở về, Vương Xung thanh âm lạnh như băng lần thứ hai từ không trung truyền đến. Thanh âm chưa dứt, lại là một đạo kinh người quyền kình che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, từ An Lộc Sơn phương hướng trốn chạy bắn mạnh mà tới. A, An Lộc Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể gập lại, vội vã hướng về một hướng khác bỏ chạy. Thế nhưng liên tiếp ba lần, không quản An Lộc Sơn hướng phương hướng nào chạy trốn, Vương Xung đều rất sớm ở phía trước chờ. Trong khoảng thời gian ngắn, này một tấc vuông phảng phất đã biến thành một tòa lao tù. Một tòa chỉ thuộc về hắn An Lộc Sơn lao tù. Này để An Lộc Sơn trong lòng không do sinh ra một chút tuyệt vọng. Oanh, rốt cục, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Vương Xung kiếm khí bắn ra, sán lạn như tinh hà giống như bỗng nhiên một kiếm, đem An Lộc Sơn từ trong hư không mạnh mẽ đánh xuống. Phịch một tiếng, An Lộc Sơn thân thể rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố. Vô số tuyết bay cùng băng cứng bay lên cao cao, phân tán bốn phía, thậm chí ngay cả vùng đều mãnh liệt run rẩy. A, An Lộc Sơn mũ giáp rơi xuống ở một bên. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, tóc dài đầy đầu rối tung, có giống như là ác quỷ vô cùng thê lương. Ta không phục, ta An Lộc Sơn là thế giới con trai, tại sao sẽ thua bởi một người bình thường? Ta bỏ ra như thế đại tâm lực, khổ tâm kinh doanh, lại giống như này hủy hoại trong một ngày. Ta không phục a. An Lộc Sơn đứng lặng ở trên mặt tuyết, đối với thiên nộ giống, ầm ầm ầm, không có một chút nào dấu hiệu. Tựa hồ cảm ứng được An Lộc Sơn tiếng lòng. Trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, tựu ở An Lộc Sơn bầu trời. Mây đen cuồn cuộn hội tụ đến. Đến hàng mấy chục ngàn ngân xà thô to cực kỳ, dường như cự phủ giống như, một cái lại một cái đánh xuống, ngay cả bầu trời đều tựa như bị xé nứt. Tựu ở vô tận trên không nơi sâu xa, một cái to lớn lôi vân vòng xoáy lần thứ hai thành hình. Thế giới ý chí lần thứ hai hàng lâm, chỉ có điều lần này, tựa hồ bởi vì An Lộc Sơn gặp phải sinh tử nguy hiểm. Cái kia trong lôi vân tụ tập thế giới ý chí so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải khổng lồ kinh. Khủng hơn nhiều, An Lộc Sơn nhìn bầu trời, cảm thụ được trong lôi vân cái kia bàng bạc, hủy thiên diệt địa năng lượng, đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha ha, Vương Xung nhìn thấy không? Thế giới này không nguyện ý để ta chết. An Lộc Sơn đột nhiên cười ha hà, ánh mắt từ trên thân Vương Xung nhanh chóng xẹt qua. An Lộc Sơn tinh thần lực rất nhanh tự tập trung đến bầu trời trong lôi vân thế giới ý chí. Cứu ta, nhanh cứu ta rời đi nơi này, cho ta đánh chết hắn. An Lộc Sơn có thể cảm giác được, một lần này thế giới ý chí không phải chuyện nhỏ,